Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 138, nhanh hơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Niến Triệu Ca lạnh nhạt nói, bởi vì cha của ta, ngươi Triệu Châu Yến gia ngươi không phải đối thủ của Thiên Trung Châu Yến gia. Ngươi bái nhập vào Thiên Lôi Điện là khôn giả, nhưng Thiên Lôi Điện không hơn Quảng Thừa Sơn ta. Về phần ngươi, Yến Triệu Ca lắc đầu, ta thật không nhìn thấy ngươi mạnh chỗ nào, Yến Thiểm thờ ơ nói. Ta mạnh ở chỗ khoảng cách giữa ngươi và ta rất gần. Ngay lúc đang nói chuyện, Yến Thiểm đột nhiên giơ tay lên, một đạo ánh sáng màu tím thoáng hiện. Giống như trong trời đêm, đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua, đâm rách màn trời, soi sáng mặt đất. Võ đạo đích truyền của Thánh Đại Lôi Vực Thiên Lôi Điện, Tử Điện Kinh Hồng Kiếm. Linh binh hạ phẩm Tử Kim Lôi Kiếm, Yến Thiểm đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay đó là toàn lực trực tiếp sử dụng linh binh. Người có tên, cây có bóng. Thanh danh của Yến Triệu Ca gần đây vang dội, tuy Yến Thiểm chưa từng tận mắt thấy nhưng cũng để tâm. Không giống như A Hổ ẩn giấu linh quang, Yến Triệu Ca giống như Yến Thiểm, sau khi thành tựu tiên thiên cũng không thu lại linh quang trên đỉnh đầu. Yến Thiểm có thể thấy được Yến Triệu Ca lúc này cũng giống như hắn, đều là võ giả tiên thiên tông sư. Hắn khiếp sợ Yến Triệu Ca tiến bộ cực nhanh, đồng thời trong lòng của Yến Thiểm đã có sát ý, cho dù là đệ tử của Thiên Lôi Điện hay truyền nhân của Triệu Châu Yến gia đi nữa, hắn cũng không thể cho Yến Triệu Ca tiếp tục trưởng thành. Bằng không lấy sự phát triển như bây giờ của Yến Triệu Ca, Yến Thiểm thậm chí không dám tiếp tục nghĩ thêm. Một Yến vô địch đã làm cho Thiên Lôi Điện cùng Triệu Châu Yến gia ăn ngủ không yên. Ngoài miệng Yến Thiểm nói năng càn rỡ, nhưng ra tay rất nghiêm túc. Võ đạo của Thiên Lôi Điện có đặc điểm mau lẹ và dữ dội như lôi điện, được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chiêu thứ nhất đã cho thấy thực lực chân chính, quyết định thắng thua. Linh binh nơi tay, đối với võ giả tông sư mà nói cũng là đại sát khí không bình thường. Cho dù đối thủ có tu vi ngang nhau, có linh binh hộ thân, nhưng nếu không kịp đề phòng, phản ứng không kịp, có thể trực tiếp bị Yến Thiểm dùng một kiếm giết chết. Võ giả của Thiên Lôi Điện động thủ cùng người khác rất ít đánh lâu, đánh qua mấy hiệp là phân thắng bại. Thắng bại, sống chết chỉ trong nháy mắt, bát cực đại thế giới, trong 6 đại thánh địa, võ giả Thiên Lôi Điện được công nhận là có sở trường lấy yếu thắng mạnh. Đôi khi, đối thủ có thực mạnh hơn võ giả Thiên Lôi Điện lại bị võ giả của Thiên Lôi Điện đánh bại. Nguyên nhân chỉ có ở một chữ, nhanh, Tử Điện Kinh Hồng Kiếm, võ đạo đích truyền của Thiên Lôi Điện, toàn bộ môn kiếm đạo này chỉ có một thức, đó là bạt kiếm thức. Nhanh như thiểm điện, một kiếm kinh hồng. Kiếm này không phải càng lúc càng nhanh, mà kiếm này nhanh nhất chính là một kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Một kiếm này nhanh đến nổi võ giả dưới tiên thiên, thậm chí khó thấy động tác rút kiếm của Yến Thiểm. Sợ rằng lúc chúng một kiếm bỏ mình kia cũng không rõ ràng Yến Thiểm làm sao lấy đi tính mạng của mình. Mặc dù bây giờ là ban ngày, Yến Triệu Ca trực diện kiếm phong của Yến Thiểm cũng có cảm giác như thế. Giống như trước mắt không có chút ánh sáng nào, đột nhiên có một đạo thiểm điện trong đêm đen bắn xuống, trước mắt mới xuất hiện ánh sáng. Tất cả ánh sáng đều tập trung trên một kiếm này, sát ý lạnh thấu xương, làm điện quang không mang theo độ ấm nào mà là băng hàn thấu cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đạo thiểm điện này cũng không làm Yến Triệu Ca hoa mắt. Không chậm hơn chút nào so với Yến Thiểm, thân hình của Yến Triệu Ca đột nhiên di chuyển. Cương phong kinh thiên khí, phong hỏa nhị kiếp, phong kiếp. Dưới sự thôi động của cương phong kinh thiên khí cùng thân pháp phong kiếp, kiếm thế mau lẹ của Ả Vân Khởi Long Tương càng nhanh hơn nữa. Giống như thần long kinh thiên, thuấn tức vạn lý, Yến Triệu Ca khẽ động, Yến Thiểm liền hoa mắt một cái. Cho dù là tầm nhìn trước mắt hay linh giác cảm nhận thiên địa xung quanh, Yến Triệu Ca đều biến mất không thấy. Yến Thiểm cả kinh, Từ Kim Lôi Kiếm trong tay chấn động mãnh liệt. Võ giả tiên thiên tông sư Yến Thiểm phản ứng kém, nhưng linh binh Từ Kim Lôi Kiếm lại phản ứng kịp. Từ Kim Lôi Kiếm tràn đầy linh tính, lúc này phóng ra kiếm quang hóa thành một vòng cung. Lúc này, Yến Thiểm mới cảm thấy tóc sau gáy mình bị tạc nổ, phảng phất như băng hàn vô cùng lạnh lẽo tập trung sau gáy, làm hắn đau đớn. Yến Thiểm không dám do dự chút nào, thân pháp kiếm theo đều theo Từ Kim Lôi Kiếm dẫn đạo, quay người nghênh đón một kiếm phía sau. Hắn cắn chặt răng, Từ Kim Lôi Kiếm trong tay rung lên. Đích truyền của Thiên Lôi Điện, Điện Tự Quyết Thất Thập Nhị Kiếm. Kiếm quang cuồng bạo dày đặc như mưa, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành một hàng rào bằng điện chắn trước người, tử quang đầy trời, phô thiên cái địa. Nhưng trong hàng rào điện màu tím, đột nhiên có một đạo thanh quang xuyên qua ra ngoài. Tình cảnh này, đã nói lên kiếm của Yến Triệu Ca, nhanh hơn. Sau một lúc tử quang đầy trời biến mất, tiếng gió gào thét lúc này mới truyền vào trong tai của Yến Thiểm, hắn cảm thấy như bị cuồng phong bao vây. Yến Thiểm nhìn kiếm quang của mình biến mất, con ngươi đột nhiên co rút lại, vội vàng biến chiêu lần nữa. Nhưng lúc này, kiếm quang màu tím nhanh như thiểm điện không có xuất hiện. Yến Thiểm ngẩn ra, sau đó thấy được một cánh tay của hắn còn cầm một thanh trường kiếm màu từ kim, bay lên tận trời. Chỗ cánh tay đứt, máu tươi nhễ nhãi, rơi xuống núi tuyết trắng noãn. Thân hình của Yến Triệu Ca lại xuất hiện lần nữa, tay phải cầm Bích Long Linh kiếm, lạnh nhạt nhìn đối thủ của mình. Yến Thiểm lúc này mới cảm giác được cánh tay phải truyền đến đau nhức, cúi đầu nhìn lại, cánh tay phải cầm kiếm của mình đã bị Yến Triệu Ca chặt đứt. Một kiếm này của Yến Triệu Ca quá nhanh, thậm chí làm cho Yến Thiểm không kịp phát hiện thì đã trúng kiếm. Yến Thiểm hét thảm một tiếng, tay trái bưng lấy vết thương bên cánh tay phải, lảo đảo lui về sau. Đến lúc này, đám người vây xem như trong mộng mới tỉnh, nhưng không rõ chuyện gì. Trong ánh mắt của phần lớn người, chỉ thấy hoa mắt một cái, phảng phất như có hai đạo kiếm quang, một tím một xanh hiện lên. Sau đó là thấy một cánh tay bay lên, toàn bộ quá trình giao thủ chỉ trong nháy mắt, đám người Yến Mẫn mở to hai mắt, hoàn toàn không biết tình hình tại sao thành như vậy. Khoảng cách của ta và ngươi rất gần, Yến Triệu Ca lạnh nhạt nhìn Yến Thiểm ngã trên đất, sau đó thì sao, tay trái của Yến Thiểm di chuyển liên tục khẩn cấp cầm máu cho mình. Hắn khó tin nhìn Yến Triệu Ca. Tuy rằng võ giả Thiên Lôi Điện vẫn luôn kiêu ngạo tuyên bố, võ học trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được, nhưng không có nghĩa là võ giả Thiên Lôi Điện vô địch trong cùng cảnh giới tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáu đại thánh địa cùng xưng hậu thế, không ít đệ tử của Thiên Lôi Điện chiếm tiện nghi trong tay của truyền nhân thánh địa khác, nhưng cũng không ít chịu thiệt. Đệ tử của Thương Mang Sơn từng có người nói đùa Thiên Lôi Điện chỉ mới vừa động thủ thì sắc bén, nếu không thủ thắng nhanh chóng, sau đó chỉ là cá nằm trên thớt. Nhưng Yến Triệu Ca lấy mạnh thắng mạnh, lấy tốc độ vượt qua bạt kiếm thuật mà Yến Thiểm kiêu ngạo nhất để thắng. Đây mới là kết quả Yến Thiểm khó có thể tiếp nhận được. Không chỉ thất bại, mà thất bại thảm hại. Yến Mẫn cùng những tộc nhân Triệu Châu Yến gia, mặt cũng xám ngắt như tro tàn. Yến Thiểm chính là võ giả thiên tài xuất sắc nhất thế hệ này của Triệu Châu Yến gia. Hắn được Thiên Lôi Điện bồi dưỡng, càng là một trong những nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Thánh Địa Lôi Vực Thiên Lôi Điện. Hắn còn là tiên thiên sơ kỳ, đừng nói võ giả của Triệu Châu Yến gia, không có người nào địch lại hắn trong cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả tiên thiên trung kỳ tông sư trong gia tộc đều phải cúi đầu. Nhưng một thiên chi kiêu tử như vậy, trong nháy mắt liền bị Yến Triệu Ca đánh bại. Cách chương.